Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 72, các ngươi như vậy tặng lễ có phải là có chút bổ nhiệm ý tứ? 2017 năm ngày 17 tháng 8, ôi chao! Các ngươi hỏi Vương Cửu Tiên sinh tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? A, nói như thế, tiền ra cái kia số khổ độc thân chó. Các ngươi biết chưa? Chính là bị một cái trí chướng gạt hơn 1 vạn linh thạch cái kia siêu cấp trí chướng. Toàn thân thiên phúc trang phục. A, ta biết, chính là cái kia làm sao đều không có cách nào đòi cô gái thích Thanh Vân đại thổ hào. Có người nói hắn một thân trang phục đủ giá trị mấy vạn khối linh thạch. Thực sự là đáng sợ. Đúng đấy, ta mỗi tiền tiêu hàng tháng tiền mới 2 khối linh thạch. Trong nhà phát pháp kiếm linh phù cũng đều là hàng giá rẻ. Rõ ràng Lý gia là 7 đại thế gia mà. Chiêu Lộ tỷ, các ngươi bản gia đại viện tiền lương có bao nhiêu a? Ho, nói chung đây, cái kia tiền dư tuy rằng tu vi cảnh giới không cao lắm, có thể 15 tuổi đến vân dũng cảnh, tiến độ cũng coi như không có trở ngại, trang bị ưu thế càng không cần phải nói, khó được là một tay sợi vàng quấn ngọc kiếm có thể có 8 tầng hỏa hầu, nghe nói là nhiều năm độc thân cuộc đời luyện thành một con linh động có lực cánh tay. Chỉ riêng lấy kiếm pháp trình độ mà nói, so với vân dũng cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ kiếm tu cũng không kém. Ngược lại còn thật mạnh. Thế nhưng mấy ngày trước đây ở Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ, hắn không biết tự lượng sức mình muốn cùng Vương Cửu Tiên sinh tranh tài kiếm pháp. Liền phản ứng đều không phản ứng kịp đã bị một chiêu gõ choáng váng. Oa nha, một chiêu. Trên thực tế, rất có thể liền một chiêu cũng chưa tới. Bởi vì ở đây nhiều người như vậy, bao quát câu lạc bộ giáo viên đều không thấy rõ Vương Cửu Tiên sinh là thế nào ra tay. Chỉ nhìn thấy một hồi ánh kiếm xẹt qua, tiền dư liền ngã xuống đất ngất đi. Hoa, kỳ thực đây, trận kia giao đấu, ở trước khi bắt đầu, tiền dư cũng đã thua. Lúc đó hai người đối mặt với mặt, Vương Cửu Tiên sinh chỉ là hơi hơi nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn. Hắn liền hoàn toàn mất đi chiến ý. Ôi chao, là thần thức đả kích sao? Dĩ nhiên không phải. Ở bắt đầu tỉ thí trước là không cho phép dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào. Vương Cửu Tiên sinh lúc đó chỉ là đem khí thế của chính mình cùng ý chí phô bày đi ra. Là tiền dư chính mình không chịu nổi áp lực sụp xuống. Thật giống như một con giun dế đối mặt voi lớn. Người tu tiên đối mặt thiên kiếp lôi vân thời gian giống như cái kia loại bắt nguồn từ sinh linh bản năng hoảng sợ sẽ hóa thành gánh nặng nặng nề. Hoa, chỉ bằng vào khí thế chiến thắng đối thủ, thật là lợi hại a. Đương nhiên rồi, Vương Cửu Tiên sinh có thể là toàn bộ Thanh Vân Thành, thậm chí Tương Châu Đại Lục thế hệ tuổi trẻ thủ tịch cao thủ. Trên bàn cơm, Lý Chiêu Lộ công việc này linh hoạt phát hiện cảnh tượng lại xuất hiện. Để đến từ Linh Sơn Thành Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di hai cái tiểu nha đầu ngạc nhiên vạn ngàn. Trong mắt không ngừng thả ra càng ngày càng cuồng nhiệt hào quang. Mà chờ Vô Liêm Sỉ thổi phồng, thì lại để ngồi cùng bàn Trầm Khinh Minh vài lần cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển. Một bàn này từ đầu bếp nổi danh tỉ mỉ nấu nướng cơm nước, vẫn cứ không nuốt trôi. Lý Chiêu Lộ, người lúc đó căn bản đều không ở hiện trường, từ nơi nào nhớ lại ra đến như vậy nhiều chi tiết nhỏ. Lý Chiêu Lộ đối với lần này khịt mũi con thường. Ta ngay lúc đó xác thực không ở hiện trường, nhưng ta sau đó phỏng vấn tất cả mọi người tại chỗ. Đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều nhiều lần so sánh xác nhận quá. Chỉ có thể so với ngươi này người trong cuộc mơ hồ ngu ngốc hiểu càng nhiều. Trầm Khinh Minh cũng là cười nhạo, nói cho cùng, còn chưa phải là lời truyền miệng sao, cũng không biết ngươi ở đắc ý cái gì. Lý Chiêu Lộ cười nhạo, xem thường lời truyền miệng, tốt tốt lắm ta hỏi ngươi, Lúc đó Vương Cửu Tiên Sinh đứng lên sau, hất mở trên đầu che chở bào, dùng con nào tay, ôi chao, tay trái tay phải vẫn là hai cái tay đồng thời. Lý Chiêu Lộ hỏi, ngươi không phải ngay ở hiện trường sao? Đơn giản như vậy, chi tiết nhỏ không biết không nói ra được đi. Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi, nàng làm lúc mặc dù là ở hiện trường, nhưng chính hợp Trương Chỉ Hy đánh cho vỡ đầu chảy máu. Nào có công phu nhìn bên cạnh Vương Cửu dùng con nào tay hái che chở bào. Lý Chiêu Lộ nói rằng, câu trả lời chính xác là tay trái. Không sai đi Vương Cửu Tiên Sinh, đang ở bên cạnh quan sát Phong Vân Lâu, Vương Cửu gật gật đầu. Đúng, tay trái. Trầm Khinh Minh nhất thời phiền muộn, lòng nói ngươi này đần độn kiếm linh liền không thể trả lời tay phải sao? Lý Chiêu Lộ thì lại đắc ý nhìn Trầm Khinh Minh một chút. Lại nói, ngươi nếu là không phục khí, ta thi lại ngươi một cái đơn giản điểm vấn đề. Quyết đấu tổng cộng chia làm mấy loại? Cái gì? Lúc đó Vương Cửu Tiên Sinh ở trong điện hướng về tất cả mọi người giới thiệu quyết đấu phân loại. Ta cũng không cần cầu ngươi cụ thể liệt kê cùng nói rõ. Chỉ cần có thể nói ra tổng cộng chia làm mấy loại là được rồi. Trầm Khinh Minh nói rằng, ta lúc đó chính hợp người giao đấu, không nghe thấy bên ngoài sân đang nói cái gì à? Vì lẽ đó ngươi coi như đích thân tới hiện trường, lại có cái gì tốt đắc ý? Còn chưa phải là có rất nhiều chuyện không nhìn thấy không nghe thấy. Ta tuy rằng lúc đó không ở, nhưng có thể thông qua sau đó điều tra phỏng vấn, nắm giữ so với ngươi càng nhiều hơn tình báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này đối thoại hạ xuống, hai người thắng bại quan hệ vừa xem hiểu ngay. Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di nháy mắt lóe sáng con mắt. Chiêu Lộ tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại nha. Lý Chiêu Lộ nói rằng, ha ha, ta nhưng là Vương Cửu Tiên Sinh số một fan. Trầm Khinh Minh cười gằn, số một, khẩu khí không nhỏ mà. Có thể ta nhớ được lần trước ngươi cùng Tiền Nguyệt cạnh tranh số một kết quả cũng không thế nào. Lạc quan a, nàng bất quá là tiền xài vặt nhiều hơn ta chút. Có gì đặc biệt hơn người? Ta hiện tại nhưng là Vương Cửu Tiên Sinh công tác thư ký. Ta còn là hắn duy nhất vật cưỡi đây. Cái gì? Không có nghe rõ. Không liên quan. Ngươi có thể chờ tiệc mừng thọ kết thúc, phỏng vấn hiện trường khách quý để chỉnh để ý tình báo a. Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh tranh chấp giống như nhật thăng mặt trời lặn một loại vĩnh viễn, không bao giờ gặp đình chỉ. Mà ở bên cạnh cách đó không xa, có một trang phục đồ bông yêu kiều tiểu nữ tử đã sắp muốn chờ đến nổ tung. Từ lúc Trầm Khinh Minh ngồi xuống thời gian, Lục Sân liền hết sức muốn tìm một cơ hội, dựa vào yến hội bầu không khí yểm hộ, cùng nàng đơn độc tâm sự. Mà cái này cũng là nay thiên thọ tiệc rượu trọng yếu nhất nội dung. Có thể không dựa vào lần này nói chuyện, hóa giải mất đi qua hiểu lầm cùng ân oán, làm cho nàng một lần nữa trở về Lý gia đại viện. Đây mới là để Lục Sân mấy ngày đến liên tục suốt đêm chỗ mấu chốt. Vì hôm nay lần này gặp mặt và nói chuyện, Lục Sân đã nhiều lần chuẩn bị hơn trăm cái bản vốn nói chuyện bàn thảo. Đem mình có thể nghĩ đến tình huống tất cả đều thôi diễn một lần. Nhưng nàng thật sự là không có dự liệu được. Này nha đầu lại từ ngồi xuống sau đó liền bắt đầu cùng ba phòng cái kia Lý Chiêu Lộ ồn ào cái không. Dứt, lại chờ trong chốc lát. Tranh chấp chẳng những không có kết thúc, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Nhìn thấy được cái kia hai cái nha đầu rất có thể muốn ở trước mặt mọi người đến một hồi toàn vũ. Hành, Lục Sân một bên nắm chặt tiểu nắm đấm, một bên cùng cực tư biến, lấy mật nói sách lặng lẽ hướng về người nào đó cầu cứu. Vương Cửu Tiên Sinh, kiếm linh tiền bối, là ta, Lục Sân. Vương Cửu nghe được vang lên bên tai Lục Sân thanh âm. Lông mày nhíu lại, chuyển qua đầu cười nói, há, là ngươi à, tìm ta có chuyện gì không? Lục Sân một bên vội vã khoa tay thủ thế, Mời Vương Cửu động tác nhỏ hơn một chút miễn cho làm người khác chú ý. Vừa nói, ta có chuyện muốn cùng Khinh Minh nói. Chấm ngoặc kép, kết quả nói còn chưa dứt lời. Liền gặp Vương Cửu vô cùng sảng khoái địa đưa tay ở Trầm Khinh Minh trên bả vai vỗ một cái mà bời. Vương Cửu cho tới nay nhưng lấy huyễn kiếm thuật triển lộ kiếm linh bản tướng. Cũng không thực thể, vì lẽ đó nhưng thật ra là sử dụng kiếm nhọn chọc vào Trầm Khinh Minh hậu vệ. Khiến người sau rít lên một tiếng, chuyển đầu trợn mắt nhìn. Làm gì? Vương Cửu thản nhiên trả lời. Mẹ ngươi có chuyện tìm ngươi. Khác một bên, Lục Sân trố mắt ngoác mồm. Nửa câu nói sau, xin đừng nên lộ ra. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói ra miệng, thì nhìn Trầm Khinh Minh đã một mặt nghi ngờ nhìn lại. Mà trong khi giãy chết, nghe được lần này đối thoại người còn không dừng Trầm Khinh Minh một cái. Trong lúc nhất thời, Lý Chiêu Lộ, Lý Thanh Sương thậm chí chính mình một bàn này trên Lý Tĩnh cùng Lý Không Thành đám người cũng dồn dập tò mò nhìn lại, Trầm Khinh Minh cùng Lục Sân quan hệ không tốt. Đây là cách xa ở Linh Sơn Thành người đều nhất thanh nhị sở đại viện truyền thuyết ít ai biết đến. Lúc này Lục Sân chủ động tìm con gái nói chuyện, rốt cuộc muốn nói cái gì? Dưới con mắt mọi người, Lục Sân quả thực hận không thể tại chỗ bị thiên kiếp bổ xuống hồn phi phách tán. Trước kia chuẩn bị tốt lời kịch là một chữ cũng không nói ra được. Cái kia chút tư để Hạ Chân Thành thông báo. Như là ở trước công chúng nói ra, nàng còn không bằng trực tiếp binh giải quên đi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, cũng không thể vẫn ngậm miệng không nói. Lục Sân chỉ có nhắm mắt nói rằng, chúc mừng ngươi, thu được thêm 3 xác định đẳng cấp đánh giá. Trầm Khinh Minh càng ngày càng ngờ vực, trước mấy ngày ngươi chúc mừng quá ta a. Lục Sân đương nhiên biết mình chúc mừng quá. Còn nhớ lần kia đối thoại cuối cùng là lấy ngươi vì là sao như thế không thể nói lý kết thúc. Nhưng nàng lúc này thực sự không tìm được lời khác có thể nói. Chỉ có cắn răng tiếp tục nói. Trước đã quên tặng quà cho ngươi. Vì lẽ đó nhân lúc hôm nay cơ hội bù đáp. Lục Sân vừa nói. Một bên dư quang bốn phía tìm kiếm có thể đưa ra tay đổ vật. Tinh xảo long nha đũa. Vàng Ngọc Thành vào bến lưu ly bát, vẫn là mới mua này bộ thiên tàm ti đan thành nội y. Săn sóc giữ ấm, hơn nữa số đo nên cũng còn miễn cưỡng xứng với. Chờ ta đang suy nghĩ gì a? Dưới tình thế cấp bách, Lục Sân đem mục tiêu chuyển tới trượng phu trên người. Tiện tay từ bên hông hắn gỡ xuống bội kiếm Lý Phong Vân xưa nay đối với bội kiếm cũng không nói. Phẩm cấp nhiều ở trắng lục cấp trong đó, tặng cho Khinh Minh không thể thích hợp hơn, thanh kiếm này sẽ đưa ngươi. Vừa dứt lời, liền gặp trong sân ánh mắt của mọi người đều quay lại. Vẻ mặt không giống nhau, nghiêm nghị, ngạc nhiên, mờ mịt, ôi chao, làm sao vậy? Chốc lát kinh ngạc sau khi Lục Sân thấy rõ trong tay bội kiếm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lý Phong Vân tên kia, lại thanh tượng trưng ra chủ quyền uy gió vân tiên kiếm cho mang ra ngoài. Hơn nữa đều không thêm nguyên thần khóa, cứ như vậy tùy ý người bên ngoài từ hắn trên eo lấy xuống. Dưới con mắt mọi người, truyền tặng ra chủ tượng trưng gió vân tiên kiếm, trong truyền thuyết bổ nhiệm cũng chỉ đến như thế. Trong lúc nhất thời trong sân như yên tĩnh một cách chết chóc. Sau một khắc, Lý Phong Vân từ trước mắt mỹ thực món ngon bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút một mặt tuyệt vọng Lục Sân. Cười nói, ôi chao, rốt cục có thể giao ban sao? Quá tốt rồi, ta đã sớm nói ta một đời chăm chú kiếm đạo. Đối với gia tộc sự vụ một chữ cũng không biết. Bây giờ Khinh Minh có thể nhận ta liền không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa này kiếm ta kỳ thực cũng vẫn dùng không thuận lợi. Nếu không phải là ngươi hôm nay theo ta nói nhất định phải chính trang dự họp, ta đều chẳng muốn từ kiếm trong kho đem nó lấy ra. Lục Sân lấy kim ô kiếm khí dùng sức đâm hắn một hồi, thấp giọng quát lên, ngươi có thể không nắm. Lý Phong Vân không hiểu ra sao, thấp giọng hỏi, ta làm gì sai sao? Lục Dân tự giận mình nói, ngươi sai ở lúc trước liền không nên cưới ta vào cửa. Làm hại ta hiện tại tuổi còn trẻ liền muốn bởi vì quá độ giận dữ và xấu hổ mà tự sát. Chấm ngoặc kép chấm than. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.